Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên tiếng người toát ra khiến mấy người sợ tới mức không nhẹ. Chờ nhìn thấy người tới là ai? Càng là hồn không phụ thể. Là ngươi. Ngạc Tượng nhìn thú nhân từ trong bóng tối đi ra. Siết chặt cốt đao trong tay. Báo Khuất đem động tác của hắn thu vào mắt. Lại chỉ hời hợt cười cười. Khẩn trương như vậy làm cái gì? Được rồi. Ngồi đi. Dứt lời. Hắn dựa vào một cái ghế đá bên cạnh ngồi xuống. Còn hướng mấy người gật đầu ý bảo. Nhìn chiếc ghế đá mà ánh mắt hắn nhìn tới. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Ngạc Tượng lại càng thêm cảnh giác. Cho dù người này còn đang cười. Nhưng hắn chính là vô cớ cảm thấy nguy hiểm. Hơn nữa. Bất quá một ngày trôi qua. Người này sao lại trẻ hơn nhiều như vậy? Những người khác cũng pê. Phát hiện ra sự khác thường này. Liếc mắt nhìn nhau. Đều từ trong mắt đồng bạn thấy được kinh ngạc. Thế nào? Tò mò tại sao ta trẻ hơn? Báo Khuất phục nhíu mày. Hứng thú khơi mào đề tài. Ngạc Lôi không nói với các ngươi giá trị của hải yêu tộc sao? Có thể làm cho vết thương của người ta nhanh chóng khôi phục. Bảo trì thân thể trẻ trung. Thậm chí, Báo Khuất nhìn lòng bàn tay mình. Trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn nói những ngạc tượng này đã sớm có suy đoán. Nếu không tộc trưởng ngoại tộc này cũng sẽ không điên cuồng cắt thịt uống máu như vậy. Nhưng nghe mạnh như vậy, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn ta vẫn ném những suy nghĩ trong đầu của mình ra ngoài. Tức giận hỏi, người đã làm gì với tộc trưởng? Những người khác cũng nhao nhao từ trong lời nói của Báo Khuất đi ra. Khẩn trương nhìn chằm chằm hắn. Báo Khuất phục một chút. Ánh mắt quanh người Julie một vòng. Mới thản nhiên đáp, người vô dụng, ta chưa bao giờ nhìn. Nghe nói hắn ta đã CSS, người không cần phải nhìn ta như thế này. Không phải CSS dưới tay của ta. Bất quá vẫn phải nói một câu. CSS quá tốt. Một câu khơi dậy ngàn tầng sóng. Mấy người đều nhịn không được đỏ hốc mắt. Ánh mắt nhìn hắn giống như muốn xé hắn. Tức giận như vậy làm cái gì? Hắn là một thú không có chủ kiến. Vừa yếu đuối lại dối trá. Không có hắn, các ngươi không phải là có thể đổi một tộc trưởng tốt hơn sao? Ta xem, thằng nhóc này ngươi cũng không tồi. Dứt lời, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Ngạc Tượng cũng nóng lê. N2 phần, bằng cách nào đó, Ngạc Tượng cảm thấy quanh người lạnh hơn rất nhiều. Trong đầu dường như có chuông báo động vang lê. N, ngươi muốn làm gì? Báo Khuất cười cười, bàn tay vu. Ốt ve vách đá buông xuống. Lòng bàn tay lẳng lặng nằm một tảng đá. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng dùng sức. Tảng đá trong nháy mắt bị tiêu diệt thành cho tàn. Nội tâm mấy người khiếp sợ. Khí lực thú nhân có lớn hơn nữa. Cũng không đến trình độ này. Huống chi ngoại tộc trưởng này tuổi tác không nhỏ. Tố chất thân thể đã sớm trượt xuống rất nhiều. Sao còn có thể có thực lực mạnh như vậy? Ta đã sớm nói qua. Huyết nhục của hải yêu tộc có rất nhiều tác dụng. Các ngươi một mực bài xích nó. Lại không biết nó có thể mang đến cho ngươi bao nhiêu giá trị. Tầm mắt hẹp a, hiện tại các ngươi nhìn thấy cũng chỉ là phần nổi của tảng băng trôi của nó. Công hiệu cụ thể mang đến chỉ có các ngươi tự mình cảm nhận mới có thể hiểu rõ hơn. Thật sự không cần thử xem. Thanh âm của hắn mang theo mê hoặc. Thú nhân tâm trí bất ổn thiếu chút nữa làm theo lời hắn. Bị Ngạc Tượng đúng lúc đánh thức. Ngươi không cần ở chỗ này lải nhải. Mặc kệ tộc trưởng CSS cùng ngươi có quan hệ hay không. Hôm nay ngươi đều phải chân thân ở chỗ này. Nghĩ đến tộc trưởng đã CSS. Nghĩ đến những yêu tộc biển còn đang hôn mê kia. Ngạc Tượng nắm chặt cốt đao trong tay. Chính diện xuất ký. CS. Mấy người khác động tác chậm hơn hắn một chút. Nhưng cũng rất nhanh theo hắn xông lê. N. Thấy thế. Báo Khuất phục đáy mắt thoáng hiện lê. N một tia tàn bạo. Cho ngươi ánh dương đại đạo ngươi không đi. Nhất định phải đến chịu CSS. Vậy đừng trách ta. Sắc mặt Ngạc Tượng không thay đổi. Chỉ hừ lạnh trong lòng. Đại đạo ánh dương. Nếu như cái gọi là đại đạo ánh dương là muốn ăn thú nhân. Vậy thần thú đại lục sẽ không có ánh mặt trời đáng nói. nhưng nghĩ đến khí lực cổ quái của báo khuất, trong lòng hắn vẫn căng thẳng. Chê, N tay dùng 10 phần lực, nhưng chuyện khiến hắn không thể tưởng tượng được nhất vẫn là xảy ra. Cho dù bọn họ đồng thời tiến công, báo khuất vẫn dùng một cỗ lực lượng thường nhân không thể tới ngăn trở công ký. CS của bọn họ, thậm chí, có một thú nhân còn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã ở phía sau đống người. A, hảo thanh hảo khí cùng ngươi nói ngươi không nghe. Xem ra ta chỉ có thể dùng chút thủ đoạn cường ngạnh. Báo xoay người, chuyên chú công ký, CS con voi, nắm đấm rậm rạp nặng nề rơi chê. N người hắn, ngạc tượng từ lúc bắt đầu gian nan ngăn cản đến phía sau bị đánh vào tường. Nhìn ngạc tượng hôn mê bất tỉnh, báo khuất vỗ tay, từ chê, N người mấy người ngã xuống đất bước ra ngoài. Hắn ta đi ra ngoài, bên ngoài đã có những con thú khom người chờ đợi. Báo khuất phục phất tay, đi, lấy những người trong bức tường ra, đưa đến hang động của ta. Thú nhân cung kính đáp lại. Nội tâm thay, người trong tường kia thương tiếc 2 giây. Chuyện như vậy đã xảy ra rất nhiều lần. Mỗi lần thú nhân được đưa đến tộc trường Sơn Động, không ngoại lệ cũng không đi ra nữa. Có thú nhân đi vào quét dọn, từng nhìn thấy bạch cốt tùy ý chất đống cùng một chỗ, nghĩ đến chính là thú nhân trở về. Từ sau khi ăn thịt thú nhân, tộc trưởng liền yêu loại hương vị này. Lúc đầu chỉ là mỗi 2 tháng ăn một cái, phía sau bi, ến thành 1 tháng ăn một cái. Sau đó càng ngày càng thường xuyên. Hiện giờ càng là mỗi một bữa đều phải ăn. Nguyên lai bọn họ cũng cảm thấy như vậy không tốt. Nhưng tộc trưởng ăn không được liền tức giận. Bọn họ chỉ có thể từ trong nô thú chọn người đưa cho hắn. Nô thú càng ngày càng ít. Tộc trưởng thậm chí xuống tay với thú nhân cùng bộ lạc. Mà thú nhân kia không ngoại lệ đều là ngăn cản tộc trưởng. Cứ như vậy, ai cũng không dám nhiều lời. Chỉ yên lặng cầu nguyện người tiếp theo không phải là mình. Tộc trưởng, vậy còn lại những thứ kia? Xử lý rồi. Những tiểu khả ái ta nuôi sẽ thích hương vị của bọn họ. Vâng, sau khi báo khuất rời đi, thú nhân còn đang hồi tưởng lại. Tiểu khả ái, trong lời nói của hắn, bất thình lình dùng mình một cái. Cái gọi là, tiểu khả ái. Kỳ thật là một ít dã thú. Không biết bắt đầu từ khi nào, tộc trưởng liền yêu thích nuôi dưỡng dã thú. Còn chọn hết những dã thú bạo ngược kia. Thời gian càng lâu nuôi càng nhiều. Thậm chí tộc trưởng còn có thể cùng dã thú ăn cùng ở, thức ăn cũng chia cho chúng. Có đôi khi, hắn nhìn thấy ánh mắt báo khuất, đều không phân biệt rõ ràng đó là tộc trưởng hay dã thú. Nghĩ đến đây, thú nhân lắc lắc đầu. Đem những ý nghĩ loạn thất bát tao kia ném ra sau đầu. Sai người hỗ trợ thu thập sơn động. Hắn mang theo người đi vào bên trong. Nhịn không được ngẩn người. Chỉ thấy chê, N vách đá có một vết lõm hình người thật sâu. Mà bên trong đang nằm một người quen thuộc đến cực điểm. Là hắn. Hắn cùng ngạc tượng cùng nhau làm việc. Coi như là có giao tệ ình. Không nghĩ tới gặp lại đối phương sẽ trở thành khẩu phần ăn của tộc trưởng. Trong lúc nhất thời, trăm phương 104 vị trong lòng. Ai, người nói người chọc ai không tốt không phải chọc tộc trưởng đây. Huynh đệ, ta không giúp được ngươi. Sau khi CSS hảo hảo phụng dưỡng thần thú, sẽ không có bệnh tật đói khát. Xin L, ỗi. Ngạc tượng chỉ cảm thấy toàn thân đều đau đớn. Giống như xương cốt bị cắt đứt tổ chức lại. Mà bên tai hắn dường như còn có ong ong trùng kê. U to, ầm ĩ đến mức người không được an bình. Hắn ý đồ mở mắt ra. Mí mắt lại tựa như rót thạch tương. Thế nào cũng không mở ra được. Thanh âm bên tai còn đang tiếp tục. Lần này rõ ràng hơn rất nhiều. Đều cẩn thận một chút. GXCSS tộc trưởng sẽ tức giận. Tộc trưởng ngạc lôi. Không đúng, tộc trưởng đã CSS. Xem ra là báo khuất. Ký ức trước khi hôn mê chậm rãi trở lại trong đầu. Ngạc tượng trong lòng hừ lạnh một tiếng. Mặc kệ như thế nào, đối phương khẳng định sẽ không cho mình một cuộc sống tốt là tất nhiên. Đây chẳng lẽ chính là hình phạt mình hồ đồ tạo thành một bộ lạc vừa mới xuất thế ngã xuống sao? Cách chương.